Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chân long giác, thiên địa biến mất rồi, đã biến thành biển lớn màu đen, vô biên vô hạn, sóng biển ngập trời, thịnh liệt chập trùng, nó quá mức khủng bố cùng mênh mông, vũ trụ đều muốn nhấn chìm, tựa hồ là trong vũ trụ chảy ra thần hải. Hạ xuống ở Hoàng Kim Thần Hải, tràn ngập vô lượng thần uy, biển lớn màu đen, làm cho người ta một loại tinh thần trên cảm giác chấn động. Đạo Lăng cũng cảm giác mình không gì sánh được nhỏ bé, như là một phàm nhân đứng ở trên thuyền nhỏ, phiêu bạt ở vô tận trong biển rộng. Nó không chỉ có to lớn vô biên, cũng phi thường khủng bố. Chập trùng thời khắc lãng tiếng ngập trời, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị nhấn chìm, bị thôn phệ, như là một tòa ma hải đang phát sáng, muốn thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Thần hải diện tích không cách nào đánh giá. Đạo Lăng đã đi tới khu vực biên giới, để hắn ngây người, một tôn đại đế ngã xuống, tạo thành dị tượng, trường tồn trăm vạn năm tháng. Nơi này chính là Thái Âm cổ đế nơi ngã xuống, tức nhưỡng nói rằng, lai lịch của hắn ta không rõ ràng, bất quá Thái Âm cổ đế khai sáng Thái Âm cổ giới. Ở năm đó chính là siêu cấp thế lực, chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực, Thái Âm cổ đế danh chấn chư thiên vạn giới thời điểm. Nhân tộc liên minh đều không phải siêu cấp quần tộc. Đạo Lăng nội tâm tất cả đều là vẻ chấn động. Hắn nói ra, Thái Âm cổ đế, lẽ nào Thái Âm thần lô chính là Thái Âm cổ đế bảo vật? Ngươi nói không sai, xác thực là Thái Âm cổ đế tế luyện cực đạo đế binh, tức nhưỡng nói rằng, năm đó là làm sao rơi vào côn tộc trong tay, ta liền không biết. Lẽ nào võ điện thánh nữ có thể mở ra nơi này? Đạo Lăng cùng tức nhưỡng đều mở to hai mắt. Hiện tại võ điện thánh nữ đã đem chiến thuyền lấy đi. Nàng rơi trên mặt đất, tay áo phấp phới, thần tình lạnh lùng, hai con mắt có chút mộc nạp, cũng có chút chấn động. Ầm ầm, võ điện thánh nữ trong mi tâm khoan ra một đoạn màu máu dây leo, tràn ngập lạnh lẽo khí tức, tàn bạo khí tức, phát ra nụ cười gằn tiếng. Rốt cục đi tới nơi này, rốt cục đi tới nơi này, khôi phục nguyên khí. Đạo Lăng nhíu mày, huyết ma thảo khôi phục lại hỗn độn chí bảo cấp độ. Màu máu dây leo sừng sững ở biển lớn màu đen biên giới. Nó không có ngừng ở lại bao lâu, cùng võ điện thánh nữ đồng thời ở bốn phía sưu tầm, không ngừng quan sát biển lớn màu đen. Tức nhưỡng, bọn họ đang tìm cái gì? Đạo Lăng hỏi. Nơi này trên căn bản không mở ra, liền là đại đế cầm cực đạo đế binh cũng rất khó làm được. Tức nhưỡng nói rằng, đã từng có cường giả suy tính quá, muốn mở ra, nhất định phải tìm tới một cái địa điểm chính xác. Lẽ nào cây này huyết ma thảo nắm giữ cái này địa điểm hay sao? Đạo Lăng cùng tức nhưỡng cẩn thận từng ly từng tí một cùng ở phía sau. Cây này huyết ma thảo ở đây đầy đủ sưu tầm cả ngày, cuối cùng xác nhận một cái phương vị. Tức nhưỡng là không nhìn ra đầu mối gì, đón lấy huyết ma thảo lấy ra rất nhiều quý giá trận bàn. So sánh tiết điểm này, tựa hồ muốn làm ra một môn đại sát trận mạnh mẽ mở ra cái này địa điểm. Mở ra đi tới Thái Âm cổ giới con đường. Lẽ nào thật sự muốn mở ra? Tức nhưỡng nghi ngờ không thôi. Làm sao bây giờ? Bọn họ dám đem cổ đồ bán đi, sợ là muốn dẫn ra một nhóm cường giả đi vào, cũng không biết mục đích của bọn họ là vì cái gì. Đạo Lăng nói rằng, hiện tại trước tiên không quan tâm những chuyện đó, ngươi nhanh đưa Ngọc Tuệ Tâm gọi tới. Ngọc Tuệ Tâm, mấy năm trước liền tiếp quản Ngọc gia gia chủ đại vị sau, bởi vì có nhân thế gian hỗ trợ, 2 năm liền triệt để nắm giữ. Hơn nữa Ngọc Gia trên căn bản đều nhanh dung nhập vào nhân thế gian bên trong. Những năm này Ngọc Tuệ Tâm vẫn ở tại thập giới tu luyện. Nàng dù sao cũng là thái âm thần thể, thế nhưng thực lực của nàng quá yếu, vẫn không có đi tới nhân tộc liên minh. Đem Tuệ Tâm gọi tới làm gì? Đạo Lăng đều kém chút lãng quên. Ngọc Tuệ Tâm trong cơ thể còn có Thất Tuyệt Phong Thiên Ấn. Hắn phỏng chừng lấy hiện tại nguyên thủy thánh thể cường độ, nên có thể toàn bộ phá giải. Thái âm cổ đế chính là thái âm thánh thể, tức nhưỡng quát. Thái âm thánh thể là một loại cực đoan cổ xưa thể chất, không kém gì nguyên thủy thánh thể tồn tại. Thế nhưng thái âm thánh thể một mạch đã sớm bị mất, mà nhân tộc liên minh thập đại chí cường thể chất thái âm thần thể, có thái âm thánh thể huyết thống. Này thái âm cổ đế nhưng là thái âm thánh thể a, nhất định phải đem Ngọc Tuệ Tâm gọi tới, nói không chắc có khác kỳ ngộ. Đạo Lăng không nghĩ tới còn có loại này bí ẩn, hắn có chút sững sờ, thế nhưng vội vàng nói, đái quân, ngươi có nắm chắc hay không an toàn trở lại nhân tộc liên minh? Nghe vậy, đái quân lắc lắc đầu, hắn không chắc chắn lắm. Rốt cuộc Hoàng Kim Thần Hải quá nguy hiểm, hắn một thân một mình có ngã xuống độ khả thi, thêm vào cái này có mấy phần chắc chắn. Đạo Lăng đem hỗn độn chí bảo cấm khí lấy ra, đây là năm đó hắn được chiến khu khen thưởng, vẫn không có sử dụng. Đây là một khẩu đại sát khí. Đái quân trầm giọng nói, bằng vào ta hắc ám vũ trụ áo nghĩa, ở thêm vào đại hắc truyền cho ta một môn bộ pháp, gặp phải một ít đại năng đều có tránh thoát đi độ khả thi. Hiện tại có nó chắc chắn càng to lớn hơn. Vậy thì hành. Đạo Lăng lại lấy ra một khẩu phá giới binh. Mấy đạo, đây là hàng đầu cấp độ phá giới binh. Ngươi hướng về hỗn loạn cổ giới phương vị đánh một cái. Nếu như thuận lợi thông qua, khoảng cách hỗn độn cổ giới nên không xa. Như vậy ta chắc chắn thì càng lớn hơn. Đái quân gật gật đầu. Chỉ có vận khí không phải đặc biệt lưng, khẳng định có thể nhanh chóng trở về nhân tộc liên minh. Trở về Sơn Hải Quan sau, tìm tới Kim Soái để hắn nhanh chóng đem ngươi đưa trở về. Ở thông báo hắn, liền nói Hoàng Kim Thần Hải Đại Đế chỗ biến mất, vô cùng có khả năng muốn mở ra. Tốt nhất có thể mang đến cực đạo đế binh, thực lực nhược tốt nhất đừng đến. Lần này huyết ma thảo đại phí khổ tâm, muốn đưa tới một ít người đi vào, sợ là thật có mưu đồ. Vì lý do an toàn, chỗ này chỉ có cường giả mới có thể đi vào. Đái quân rất mau rời đi nơi này. Hiện tại hỗn loạn cổ giới có thể không yên tĩnh, ma tộc đến rồi rất nhiều cường giả. Lần này đại đế tàng bảo vô cùng có khả năng cùng ma tộc có quan hệ. Bọn họ tự nhiên toàn lực tranh cướp. Bất quá các tộc cũng không yên tĩnh. Mặc kệ thật giả, ai cũng nghĩ chứng thực một, hai, một ít cường giả đều âm thầm theo dõi ma tộc. Hy vọng có thể tìm tới vị trí. Biển lớn màu đen vô biên vô hạn. Lãng tiếng cuồn cuộn, thanh thế mênh mông. Đại vũ trụ đều bị nhuộm thành màu đen kịt, như là một cái hắc ám thế giới dáng Lemony đã ròng rã một ngày. Tức những càng ngày càng khẳng định, huyết ma thảo khẳng định nắm giữ mở ra thái âm cổ giới phương pháp. Đi về thái âm cổ giới địa điểm, bị biển lớn màu đen bao trùm, nội hàm khí thế phi thường hỗn độn, một khi đụng vào đại năng đều có thể bị đánh chết. Mà hiện tại huyết ma thảo đã mở ra một cái lỗ hổng. Mỗi một lần mở ra một con đường, thì có từng đường óng ánh chói mắt sức mạnh quy tắc lan tràn đi ra. Tức nhưỡng suy đoán đây là dĩ vãng lưu lại một cái cổ lộ. thực lực thông thiên cường giả lưu lại. Hiện tại huyết ma thảo không ngừng theo sức mạnh quy tắc hướng về nội bộ đào bới. Mỗi mở ra một ít đường, nó liền đặt một ít trận bàn. Mỗi một cái trận bàn đều cực kỳ quý giá. Hắn đã đặt không thấp hơn mấy trăm cái trận bàn, giá trị rất lớn. Hiện tại những này trận bàn triệt để phát lực, cùng cổ lộ mông lung sức mạnh quy tắc dung hợp lại cùng nhau. Vững chắc điều này cổ lộ, màu máu cổ lộ cuồn cuộn không ngừng đi về biển lớn màu đen bên dưới. Cũng không biết cuối cùng địa điểm ở phương nào. Liền như vậy dòng dã 3 ngày đi qua, màu đen cổ lộ tràn ngập khí tức càng ngày càng khủng bố. Mỗi một bước đi nhầm đều là ngã xuống độ khả thi. Cũng nhanh đến địa điểm, tức những cảm giác được một tầng cổ giới lực lượng, rất mơ hồ, cũng rất đáng sợ. Tầng này cổ giới lực lượng trên căn bản không mở ra, là khó nhất phá tan một cái điểm ấn y. Để tức những giật mình chính là, ngày xưa mở ra cổ lộ cường giả tuyệt đối không phải bình thường. Lưu lại vũ trụ sức mạnh quy tắc nằm dày đặc cổ giới một góc, đem vạn vẹo đều muốn rạn nứt. Đây là cái gì? Đạo Lăng con ngươi trợn to. Hắn nhìn thấy huyết ma thảo lấy ra một vật, một cái màu đỏ thẫm rác. Nó phi thường khủng bố, tràn ngập ngập trời hung khí, giống như một tôn tiền sử cự long ở bạo phát. Chân long rác, tức những giật mình không gì sánh được. Chân long rác, được xưng có thể cắt ra thương thiên. Lão này dĩ nhiên nắm giữ một cái chân long giác, màu đỏ thẫm sừng, óng ánh long lanh, lấp lóe dáng đỏ, nội hàm tuyệt thế hung khí. Bị huyết ma thảo vung vẩy đứng dậy, mạnh mẽ vạch một cái, trực tiếp đem cổ giới xé ra một cái khe lớn. Ầm ầm, thái âm cổ giới triệt để mở ra, càng là tràn ra thiên địa sơ khai chi khí. Như là một cái vũ trụ đang khai thiên tích địa, bị mở ra một cái lỗ hổng, tràn ngập thương cổ chi khí. Hết chương.